Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, người đi cưỡng hôn hắn ba. Cát, bọn họ ký túc xá người nhất thời dùng một loại ánh mắt khi dễ nhìn xem hắn. Trình Chi Ngôn thờ ơ nhún nhún vai, há miệng hát một câu. Hai cái lão hổ, chạy nhanh, sau đó liền không có sau đó. Trình Chi Ngôn nhìn xem chính đang nhìn mình chằm chằm nhìn. Chờ đợi sau tiếp theo đám người. Cười nhạt một cái nói. Hát xong, ta dựa vào. Kỷ Lâm Khải vỗ đùi. Hướng về Trình Chi Ngôn nghiêm trọng khinh bỉ nói. Ngươi cái này ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu đến cũng quá là nhiều a. Ta mấy ca nói tùy tiện hát hai câu. Cái kia chỉ phải là lúc dài 5 phút đồng hồ một bài ca khúc được yêu thích. Ngươi tùy tiện hát hai câu. Ngươi mẹ nó một bài nhạc thiếu nhi cũng tùy tiện hát hai câu. Ngươi hảo ý nghĩ sao? Ngươi vừa rồi không nói. Trình Chi Ngôn một đôi tròng mắt trong suốt nhàn nhạt nhìn xem hắn nói. Tốt rồi. Không muốn xoắn xuýt với ta ca hát chuyện này. Hai cái lão hổ ngươi cũng không phải chưa từng nghe qua. Tất yếu để cho ta hát lại lần nữa một lần sao? ... Được. Kỷ Lâm Khải nhận mệnh gật đầu nói. Dù sao vừa rồi cái kia một cái liền xem như thử chơi. Thế nào? Tất cả mọi người biết sao? Ân, đám người gật gật đầu. Tốt, vậy chúng ta hiện tại liền chính thức bắt đầu rồi a. Đối với quốc vương mệnh lệnh, bị điểm đến người kia, nhất định phải vô điều kiện cao chất lượng hoàn thành. Ok, Kỷ Lâm Khải lại bổ sung một câu. Ân, đám người tiếp tục gật đầu. Vậy bây giờ bắt đầu tẩy bài. Mọi người rút bài. Kỷ Lâm Khải đem mọi người trong tay bài poker toàn bộ thu hồi lại. Một phen loạn tẩy về sau. Lại xếp thành một hàng thả trên mặt đất. Bắt đầu. Ngồi ở chung quanh hắn bốn người. Nhanh chóng đưa tay từ trên mặt đất các rút đi một tấm bài. Tới. Nhìn xem ai là quốc vương. Vương Thước nhìn thoáng qua trong tay mình đầm Big Ba. Trong lòng lập tức có chút thất vọng. Ta... Trình Chi Ngôn không chút hoang mang mà đưa tay chúng cái kia trương cơ đỏ lão ca lật qua. Một đôi tròng mắt trong suốt mang theo một tia nhàn nhạt ý cười nhìn xem chúng nhân nói. Lần này là ta, dựa vào, bọn họ ký túc xá ba người kia lập tức phát ra một tiếng cảm khái. Nói đi, lão đại, Kỷ Lâm Khải buồn bã ỉu xìu hướng lấy Trình Chi Ngôn hỏi. Nói tới yêu cầu gì? Trình Chi Ngôn có chút cúi đầu. Trầm ngâm chốc lát, sau đó xoay đầu lại, nhìn mình bên người tiểu thỏ. Tiểu thỏ nháy nháy con mắt, đầy mắt nghi ngờ nhìn xem Trình Chi Ngôn. Đầm Bích 1 đến đầm Bích 4. Trình Chi Ngôn cặp kia mờ nhạt khóe môi đột nhiên câu lên một cái. Đẹp mắt đường cong đến. Hắn trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm chậm rãi hướng về chúng nhân nói. Mỗi người tới cung cung kính kính hô tiểu thỏ một tiếng đại tẩu. Cái gì? Tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi. Ta cũng bị gọi mình một tiếng đại tẩu sao? Tiểu thỏ nhếch mép một cái. Thanh âm yếu ớt mà hỏi thăm. Trình Chi Ngôn cười nhạt một tiếng. Ngươi là bài gì? Đầm Bích 1, vậy liền đầm Bích 2 đến đầm Bích 4. Mỗi người tới, cung cung kính kính hô đầm Bích 1 một tiếng đại tẩu. Trình Chi Ngôn quay đầu đi. Lại lần nữa ban bố mệnh lệnh ta đi. Lão đại ngươi đây là minh mục trương đảm gian lận a. Trương Vũ Phi nhịn không được hướng về hắn kháng nghị nói. Có ý kiến sao? Trình Chi Ngôn hướng về hắn có chút khiêu mi. Thanh âm trầm thấp hỏi. Không, không có. Trương Vũ Phi vô ý thức hồi đáp. Có ngoài hai người nghĩ nghĩ. Dù sao tiểu thỏ vốn chính là Trình Chi Ngôn bạn gái. Tuy nói số tuổi là nhỏ một chút, nhưng là từ bối phận trên mà nói. Gọi nàng một tiếng đại tẩu cũng không tính là ăn thiệt thòi. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-laot-nối-taoi-các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình. Tại đây http.